Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2031, góc truyện audio.com. Mấy cái đám công tử ca cảm thấy hôm nay bầu không khí có chút kỳ quái. Nhất là thời điểm bọn họ nói chuyện đến Ân Ngọc huynh. Ân nhị công tử cùng Ân tam công tử sắc mặt liền 10 điểm không tốt. Trương công tử lắc lắc cây quạt nói. Lại nói Ân Ngọc huynh hôm nay sao không đi ra một phen. Mấy ngày không gặp, ngược lại có chút tưởng niệm hắn. Ân tam công tử lập tức trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Nhị ca, chính là hắn không sai. Ân nhị công tử nhưng lại coi như tỉnh táo. Trương huynh ngày bình thường tuy tùy tiện chút, nhưng hắn thoạt nhìn đối với tứ đệ bộ dáng không hề giống có tình ý. Ân tam công tử rất tức tối. Bất mãn nói, hắn đều nói không gặp tứ đệ liền tưởng niệm. Vừa nói, liền muốn xắn tay áo đi lên đánh. Trương công tử giật mình kêu lên, chật vật lui về phía sau. Ân tam huynh, ngươi vì sao lại khí thế này rào rạt? Ân tam công tử một mặt tức giận, vỗ bàn một cái nói. Ngươi làm cái gì, chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng sao? Trương công tử không rõ ràng cho lắm. Ân tam huynh, cớ gì nói ra lời ấy? Hôm nay ta liền để ngươi không thể người nói. Ân tam công tử nói. Những người còn lại nhao nhao ngăn lại. Ân tam huynh, nghĩ lại đi. Rốt cuộc là cái gì oán. Ngươi và Trương huynh thương lượng thật tốt. Tuyệt đối đừng động thủ đánh người. Ân nhị công tử vội vàng ngăn tam đệ nhà mình lại. Hiểu lầm cũng là hiểu lầm. Ân tam công tử giãy giụa lấy. Nhị ca, thả ta ra, ta theo hắn liều. Ân nhị công tử vội vàng hạ giọng nói. Chuyện này không nên lỗ mãng. Ngươi quên hôm đó Trương huynh và chúng ta cùng một chỗ. Là tuyệt đối không thể nào cùng tứ đệ cùng một chỗ. Về phần đối phương là người nào? Hỏi một chút liền biết. Thế là hai huynh đệ ngồi xuống. Ân nhị công tử hỏi thăm. Hôm đó lễ hoa đăng. Các ngươi đều ở nơi nào? Một vị công tử trong đó nói. Ta trong nhà, ở cùng cha mẹ. Một vị công tử khác nói. Ta đi Già Lam chùa miếu, cùng biểu muội một chỗ, một vòng, cơ hồ là tất cả mọi người không cùng tứ đệ nhà mình cùng một chỗ. Ân nhị công tử trầm tư một cái chớp mắt, nói, nhìn đến người kia khả năng cũng không tại trong chúng ta. Ân tam công tử rất là thất vọng, nhị ca, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy sao? Ân nhị công tử lắc đầu, lại quan sát một thời gian. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Trương công tử một mặt hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ là cùng Ân Ngọc huynh có quan hệ? Ân tam công tử tức giận nói. Ngươi sau này nếu là cảm tưởng tứ đệ ta, đại ca ta nhất định sẽ làm cho ngươi không thể giao hợp. Trương công tử, đám người hỏi không ra cái nguyên do gì. Lại nói sang chuyện cung tiệc rượu lần này. Mấy ngày về sau, Trầm Mộc Bạch đi theo cha mình cùng các ca ca tiến cung. Bên trong cung các nô tỳ cho tới bây giờ còn không có gặp qua tiểu công tử xinh đẹp giống như vậy. Nguyên một đám đỏ mặt, đặc biệt là nô tỳ dẫn đường, con mắt luôn luôn không tự chủ được nhìn sang. Ân nhị công tử cảm thấy cái nô tỳ này thực sự là thật lớn mật. Nghĩ bay lên đầu cành biến phượng hoàng hay sao? Thế là mặt lạnh lấy nghĩ đến biện pháp đổi một người. Lần này dẫn đường là một gã tiểu thái giám. Xinh trắng nõn thanh tú, lời nói không nhiều, cúi đầu nghiêm túc dẫn đường, Ân nhị công tử lúc này mới hài lòng, mấy vị công tử, phía trước chính là đại điện, tiểu thái giám nhỏ nhẹ nói, Trầm Mộc Bạch mỉm cười, làm phiền công công, trên tai dần dần nhiễm lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt. Tiểu thái giám nhịn không được nhìn tiểu công tử thêm một cái, nói khẽ, công tử khách khí. Đây là nô tài phải làm, Ân tam công tử lập tức đem tứ đệ nhà mình kéo ra. Dữ dằn nói, ngươi nhìn cái gì, nếu là dám đối với tứ đệ ta sinh tâm tư gì? Ta để ngươi không thể giao hợp, ngoài lề, không liên quan nhưng mà, ta buồn quá mọi người à, thế là đã tròn một năm kể từ khi ta nghỉ dịch ở nhà học online. Khi nào ta mới được qua trường đây? Ta sắp mốc meo luôn rồi đây. Hoa hoa, mọi người có ai giống ta không? Cách chương.